Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 516, cơm chùa. Tại Thánh Đan Thành đợi vài ngày sau, Tiêu Viêm bằng vào Tiêu Nhàn cho hai đóa dị hỏa. Thời khắc này Tu Vi đã tới cửu tinh đấu tôn. Thế nào, có hay không bị bản mỹ nữ mê đảo? Tiêu Nhàn trong sân, một cái cô gái tóc tím tại Tiêu Nhàn bên người đi vòng vo một vòng. Giống như bướm nhảy múa giống như vậy. Tư thế nhẹ nhàng, thấy Tiêu Nhàn cũng là trở nên thất thần. Nhà đầu này thật là càng ngày càng ra. Bên cạnh, Trúc Khôn sắc mặt đen không thể hại nữa rồi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia ngơ ngác bộ dáng, nghiễm nhiên có loại muốn giết người kích động. Liền ngươi bộ dáng này, muốn ngực không có ngực, muốn bờ mông không mông má, ngoại trừ gương mặt cái gì cũng sai. Mê đảo cái quỷ a. Thu thập một chút trên mặt thần sắc, Tiêu Nhàn liếc liếc về Tử Yên, tức giận mở miệng nói, chữa trị Tử Yên thời khắc này bộ dáng, đã là một tuổi trẻ nữ hài bộ dạng, búp bê giống như gương mặt, mái tóc màu tím xóa ở sau ót, đặc biệt là trên thân dập dờn đi ra ngoài cổ kia khí chàng, cao quý mà lại bá đạo, huyền giống như tiên tử, khiến người thuyết phục, xí. Chỉ biết khi dễ ta, không nói chuyện với ngươi nữa. Nghe vậy, Tử Yên sắc mặt cũng là tối sầm lại, trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái, tức giận mở miệng nói. Nói xong, ánh mắt liếc liếc về bốn phía, nhìn thấy Tiểu Y Tiên cư nhiên không ở. Tử Yên hơi nghi hoặc một chút mà mở miệng nói. Đúng rồi, Tiểu Y Tiên tỉ tỉ đi đâu? Tại sao không thấy nàng? Hơi cảm giác một hồi, phát hiện trong sân cũng không có Tiểu Y Tiên tung tích. Tử Yên nội tâm càng nghi ngờ. Chúng nữ bên trong, Tử Yên cùng Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cảm tình sâu nhất. Có lẽ là bởi vì từ tiểu thiếu hụt tình thương của mẹ. Tử Yên đối với ôn nhu nữ tử, luôn là không có bất kỳ tính khí, cho nên sống chung cực kỳ hài hòa. Tử Yên cũng là phi thường tôn trọng các nàng. Ngươi Vân Vận tỷ tỷ mang thai, Tiểu Y Tiên đều đang chiếu cố nàng. Nhìn thấy Tử Yên có chút không tìm được manh mối, Tiên Nhi đi lên, nhỏ giọng giải thích, mang thai chính là có tiểu bảo bảo ý tứ sao? Nghe nói như vậy, Tử Yên chân mày cau lại, có chút hiếu kỳ nhìn về phía rồi Trúc Khôn cùng Tiêu Nhàn hai người. Nghi ngờ mở miệng hỏi, nhìn thấy Tử Yên còn có thật nhiều đồ vật không hiểu. Trúc Khôn nội tâm cũng là có chút tự trách, bất đắc dĩ gật gật đầu. Hoa, Vân Vận tỷ tỷ thật sự có tiểu bảo bảo rồi, vậy ta về sau có phải hay không lại có tiểu đệ? Nghe nói như vậy, Tử Yên hưng phấn không thôi, đem lời trong lòng nói thẳng ra. Tiên Nhi mấy người lập tức cười. Mà Tiêu Nhàn chính là một não hắc tuyến. Về sau, tuyệt đối phải cách nhà đầu này xa một chút. Bằng không, dễ dàng lây cho đời kế tiếp. Nếu ngươi dám làm bậy, có tin ta hay không đem ngươi nhốt phòng tối bên trong. Bỗng nhiên dừng lại không cho cơm ăn. Trực tiếp trợn mắt nhìn Tử Yên một cái. Tiêu Nhàn tức giận hừ nói. Leng keng uyết, ta hiện tại cũng là đấu thánh rồi. Ngươi có thể đánh không lại ta. Nghe vậy, Tử Yên không có một chút để ý, le lưỡi một cái, một bộ dáng vẻ khiêu khích. Thấy Tiêu Nhàn cắn răng nghiến lợi, đặc biệt meo, ngươi là thật phiêu. Bất quá Tử Yên cũng là không có nói sai, tu vi hiện tại của nàng đã là nhị tinh đấu thánh, so sánh Tiêu Nhàn còn cao một cấp. Bình thường biện pháp đã triệt để không làm gì được nàng rồi. Nhưng mà luận thực lực, Tiêu Nhàn có thể không lo lắng. Bất quá lời này, thật sự là quá mẹ nó khinh người. Ngươi mau mau đem nữ nhi ngươi mang đi. Cổ tộc chúng ta không đi. Được đi, không tiễn. Tiêu Nhàn hướng về phía Tử Yên lật một cái liếc mắt. Vừa nói nhìn về phía Trúc Khôn. Khoát tay một cái, phiết quá mức đi. một bộ mặc kệ hai người bộ dạng. Ta mới không đi. Nghe vậy, Tử Yên không có một chút để ý, liếc liếc về miệng, đi thẳng tới Cân Đầu Vân phía trên nằm xuống. Một bộ ta ỷ lại vào bộ dáng của ngươi. Thấy một màn này, Trúc Khôn cũng là vẻ mặt khó chịu. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ăn quả đắng, Trúc Khôn tâm lý được gọi là vui vẻ. Có thể vừa nhìn Tử Yên tình huống này, trực giác nói cho hắn biết, dường như có chút không tốt lắm a. Ngươi không đi đúng không? Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, nhìn thấy chính đang chơi xấu Tử Yên, có chút hài hước mở miệng nói, đánh chết đều không đi. Hừ, Tử Yên le lưỡi một cái, kiên định mở miệng nói, xong rồi trả lại cho Tiêu Nhàn một cái khiêu khích ánh mắt. Ngươi không đi, chúng ta đi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhất thời cười lên, vừa nói chào hỏi tiên nhi chúng nữ. Đi, chúng ta đi cổ tộc đi chơi. Tử Yên nàng nói nàng không đi. Phúc xì, nhìn thấy Tiêu Nhàn dạng này, tiên nhi cùng Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời cười. Tử Yên kìm nén miệng, trên mặt tràn đầy tức giận bất bình. Nàng chỗ nào nói không đi? Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Hướng về phía Tiêu Nhàn hừ lạnh một tiếng. Tử Yên không có tiếp tục để ý sẽ hắn, đi tới bên cạnh cùng Linh Cơ chơi tiếp. Thế giới của người lớn quá phức tạp, nàng vẫn là đơn thuần một chút mới tốt. Tiểu tử, nếu ngươi dám đánh con gái ta chủ ý, đừng trách lão phu làm thịt ngươi. Nhìn thấy Tử Yên tại Tiêu Nhàn trước mặt một chút tính khí cũng không có, Trúc Khôn ánh mắt nhất thời híp lại, cắn răng nghiến lợi truyền âm nhắc nhở. Xí, lão tử cũng đều là làm phụ thân người. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi à? Một chút làm cha trách nhiệm đều không phụ. Nghe vậy, Tiêu Nhàn tràn đầy khinh thường mà mở miệng nói. Thật sự cho rằng nhà ngươi khuê nữ bảo bối à? Lại bảo bối còn không phải nghe ta không nghe lời ngươi. Đùi mù giống lên ngươi cho rằng liền hữu dụng sao? Ngươi, nhìn thấy Tiêu Nhàn lại đang ở trên ngực xuyên vào dao. Tiêu Nhàn hận đến nha dương dương, hận không được đánh tơi bời người trước mắt một hồi. Có bản lãnh tìm một chỗ, lão tử hào hào dạy ngươi làm người. Trúc Khôn khiêu khích đến mở miệng nói, ngươi nói thật chứ? Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn ánh mắt nhất thời híp lại, lạnh giọng mở miệng nói, làm sao, ngươi không dám sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn sắc mặt xảy ra biến hóa, Trúc Khôn còn tưởng rằng Tiêu Nhàn sợ hãi, khóe miệng hơi hơi hất lên, có chút dương dương tự đắc mà mở miệng nói, ngươi xác định? Nhìn thấy Trúc Khôn kia nghiêu bức hống hống bộ dạng, Tiêu Nhàn lần nữa hỏi tới, nói nhảm chỗ đó nhiều như vậy, một câu nói, liền hỏi ngươi có dám hay không? Trúc Khôn hừ lạnh nói, Tử Yên, cha của ngươi vừa mới nói muốn giết ta. Ngươi có cái gì? Tiêu Nhàn vẫn chưa nói hết, liền bị Trúc Khôn trực tiếp che rồi miệng, trực tiếp lôi đi. Bên cạnh, Tử Yên nhìn thấy Tiêu Nhàn bị mang đi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bất quá cũng không có để ý cái gì, tiếp tục cùng Linh Cơ chơi đùa. Ngươi mẹ nó thì sẽ không thể câm miệng của ngươi lại. Đem Tiêu Nhàn mang xa, Trúc Khôn buông tay ra, sắc mặt một hồi tái xanh, hung tợn quát, đặc biệt meo, ngươi ăn bám bộ dáng, vẫn có thể càng thêm nghiêm túc một chút sao? Không đúng, ta tại sao sẽ cảm thấy hắn tại ăn bám? A phi, hắn cũng xứng, hết cách rồi, một ngày không nói lời nào, ta liền toàn thân khó chịu. Tiêu Nhàn nhún vai một cái, bất đắc dĩ thở dài một cái, chậm rãi mở miệng nói, Trúc Khôn, người mẹ nó vừa nói, ta liền toàn thân không thoải mái. Tam ca, không phải nói đi cổ tộc nha, đây là ai vậy? Đúng lúc này, Tiêu Viêm đã thu thập xong đồ vật, nhìn thấy Tiêu Nhàn, không khỏi mở miệng nói, vừa nói ánh mắt cũng là phiết hướng một bên Trúc Khôn. Trực giác nói cho hắn biết, người này rất mạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.